Khoa kỹ luyện khí sư, chương 3 quang ảnh cháo, góc truyện audio.com. À, một tiếng kêu đau đớn từ mặt tuyết truyền ra, thân thể Khương Dự giống như cương thi thẳng tắp ngồi dậy, tuyết trên người hắn không quá dày bị chấn động rớt xuống. Hô, hô, miệng hắn thở gấp, trái tim đập mạnh không ngừng, điểm sáng lưu tinh mang tới cảm giác nhói nhói còn chưa tiêu tan. Lấy lại tinh thần, hắn mới phát hiện một nửa thân người dưới vẫn còn chìm sâu trong tuyết mang tới cảm giác lạnh buốt. Khương Dự giật mình, suýt chút nữa là bị đông lạnh đến tàn phế rồi, vội vàng đứng lên hoạt động thân dưới. Hắn kiểm tra một chút, bên trái, không có vấn đề gì, bên phải cũng không có vấn đề gì, và phần quan trọng nhất ở giữa tiểu đệ đệ, lung lay, còn tốt, sinh cơ bừng bừng. Khương Dự nhẹ nhàng thở ra, lúc này mới phát hiện, khi hoạt động thân thể mình càng trở nên ấm áp dễ chịu, không giống như cảm giác suy yếu trước đó, giống như lúc ở địa cầu ăn xong một nồi lẩu nóng bỏng, vô cùng thoải mái. Không biết chuyện gì xảy ra, Khương Dự liền nhớ tới điểm sáng lưu tinh kia, suy đoán nguyên nhân có phải hay không từ nó. Vuốt cái đầu còn đang đau, Khương Dự phát hiện trong não mình có nhiều hơn một số tin tức. Cẩn thận cảm thụ những tin tức này truyền đến, từ nghi ngờ, khuôn mặt Khương Dự đột nhiên chuyển sang vui mừng hớn hở, cuối cùng cười lên ha hả, cứ như chúng được vé số vài chục tỷ. Tên: quang ảnh cháo. Loại hình: phòng hộ năng lượng. Cấp bậc: khoa học kỹ thuật cấp 1. Người phát minh: Berkey. 9 tuổi, hiệu quả có thể phòng ngự phần lớn hình thức vật lý, năng lượng. Mặc dù là tác phẩm thí nghiệm của một đứa trẻ nhưng hiệu quả lại làm kẻ khác phải sợ hãi thán phục. Phương pháp luyện chế, chấm, ha ha, ta nói rồi, tốt xấu gì cũng là một người xuyên Việt, ta cũng không nên thê thảm như vậy. Từ lúc xuyên qua đến nay, tâm tình hắn mới được phóng thích sảng khoái như vậy. Quang ảnh cháo, hắc hắc, Khương Dự cười khúc khích, có bảo bối này mình sẽ an toàn hơn rất nhiều. Bất quá trước tiên phải chế tạo ra mới được, vừa nghĩ tới đây tâm tình đang kích động của hắn lại trầm xuống. Năng lực chuyển hóa vật chất cùng biến đổi hình thái của mình quá thấp, cái quang ảnh cháo này muốn làm ra được không biết phải chờ tới ngày tháng năm nào. Còn có người phát minh thật sự chỉ là một thằng nhóc 9 tuổi. Chẳng lẽ khoa học kỹ thuật của người ngoài hành tinh khi 9 tuổi đã là chuyên gia rồi. Đừng có mà không xài được nha, trái tim Khương Dự lại treo lên. Bất kể thế nào trước tiên làm được cái đã. Nắm lên một nắm tuyết, hắn dự định tìm chỗ trú thân, vừa đi vừa chuyển hóa, dù sao cũng quan hệ tới kế hoạch cuộc đời, phải tiết kiệm từng phút từng giây. Theo lý thuyết, Khương Dự có thể đem hết thảy vật chất chuyển hóa thành bất cứ vật chất gì mình cần, nhưng vật chất có tính khác biệt càng lớn, chuyển hóa càng khó khăn, mà tại dị thế này, chắc chắn còn có một số vật liệu cao cấp, khi đó trình độ chuyển hóa càng khó khăn hơn gấp bội. Thử đem nắm tuyết trong tay chuyển hóa thành sắt, một gợn sóng vô hình lan ra, một lát sau, có khoảng 1/10 được chuyển hóa thành công. Mặt Khương Dự ngốc trệ, chưa kịp phản ứng, sau đó lệ rơi đầy mặt, hạnh phúc tràn đầy, năng lực vậy mà lại tăng lên, nhân sinh của mình lại nghênh đón một tiến bộ lớn. Lại tiếp tục chuyển hóa, Khương Dự hướng trên núi đi lên. Góc truyện audio.com. Muốn chế tạo quang ảnh cháo trước tiên tìm một chỗ ẩn thân cái đã, mà ở trong thành trấn hắn chỉ có thể ở đầu đường xó chợ, cho nên cũng chỉ có thể đi lên núi tìm sơn động. Đợi đến khi Khương Dự tìm được sơn động, hai nắm tuyết trong tay hắn đều đã biến thành hai khối sắt cứng rắn. Đem hai khối sắt tiến lại gần nhau, phát động năng lực đem hai khối sắt ép chặt dung hợp lại, quá trình này giống với rèn kim loại, đem kim loại càng trở nên cô đặc hơn. Một canh giờ qua đi, Khương Dự mồ hôi đầm đìa, nhưng thể tích khối sắt trong tay lại thu nhỏ xuống còn một nửa. Cuối cùng đã giải quyết một loại vật liệu, mà muốn chế tạo quang ảnh cháo cần 39 loại vật liệu. Trừ sắt ra, còn có bạc, thiếc, đồng. Chờ chút, có vật liệu hắn nghe cũng đều chưa nghe qua. Khương Dự thử đi chuyển hóa, nhưng khi hắn thực hiện chuyển hóa những vật liệu chưa từng nghe qua lại phát hiện hoặc là chuyển hóa cực kỳ khó khăn, hoặc là cơ bản không có cách nào chuyển hóa. Chuyện gì xảy ra, trong lòng Khương Dự không ổn, chẳng lẽ năng lực này có hạn chế cái gì sao? Mày nhăn lại, Khương Dự tính tưởng suy nghĩ nguyên nhân trong đó, năng lực đặc thù này là vốn liếng quan trọng của hắn, không thể dùng qua loa được. Chẳng lẽ là bởi vì ta không hiểu rõ kết cấu của loại vật chất này? Hay tay vỗ mạnh, hoàn toàn chính xác có thể chính là điều này. Hắn không chuyển hóa được ra vật liệu đều là do hoàn toàn không hiểu rõ, điểm sáng lưu tinh chỉ cho hắn biết chữ viết cùng công dụng, mà vật liệu chuyển hóa khó khăn thì có giới thiệu một chút về kết cấu tạo thành. Khương Dự lại thử mấy chục loại vật chất trên địa cầu, sự thật đã chứng minh là chính xác, nhất định là hắn phải hiểu rõ cấu tạo nên vật chất thì mới có thể chuyển hóa. Vậy bây giờ phải làm sao? Chuyển hóa không được những vật chất không biết gì tạo thành kia, hắn sẽ không thể chế tạo được quang ảnh cháo, mà về sau những vật phẩm khoa học kỹ thuật đạt được rất có thể chỉ để đó mà ngắm. Khương Dự tâm tình càng sốt ruột, có thể tìm được loại vật liệu mình biết mà thay thế hay không? Vừa nghĩ đến đây hắn cắn răng, mong là những tri thức trước kia đáng tin cậy, cầu cho thầy giáo hóa học phù hộ giúp. Khương Dự liền thử một chút căn cứ những công dụng của tài liệu này tìm vật liệu thay thế. 3 ngày qua đi, cho đến khi tất cả vật liệu đều chuẩn bị đầy đủ, Khương Dự thở phào một cái. Uống một ngụm đường gluco trong bình, mấy ngày nay hắn toàn bộ đều nhờ thứ này mà sống qua ngày, cảm giác sâu hết răng cả rồi. Thức ăn bình thường là do vô số loại vật chất đơn nhất tạo thành tế bào, từ đó tạo thành đồ ăn, tự như người ta thu nhỏ lại những máy cơ khí tinh vi, không phải là chuyển hóa. Chỉ có đường gluco, vật chất chỉ có một, cũng giống như cấu tạo của nước, việc chuyển hóa cực kỳ đơn giản. Hắn tập trung khống chế hình thái vật chất biến thành từng cái linh kiện tinh xảo. Quang ảnh cháo tổng cộng có 3 hệ thống tổ hợp thành, hệ thống cảm ứng, hệ thống phóng thích, hệ thống nguồn năng lượng. Hệ thống cảm ứng phụ trách cảm ứng những nguy hiểm công kích sắp đến, truyền tín hiệu cho hệ thống phóng thích vòng bảo hộ, còn hệ thống nguồn năng lượng thì phụ trách cung cấp năng lượng cho 2 hệ thống trên. Từng cái linh kiện được tạo ra, sau đó chính là lắp ráp lại với nhau, sau nửa canh giờ, một cái vật phẩm hình cầu lớn chừng bàn tay xuất hiện trên tay hắn, bề ngoài có màu bạc. Gocchuyenaudio.com. Nhưng sau đó lại có vấn đề làm khó Khương Dự, đã có hệ thống nguồn năng lượng thì phải cung cấp năng lượng, quang ảnh cháo mặc dù hấp thu năng lượng mặt trời, nhưng so với việc cần nguồn năng lượng khổng lồ, hấp thu năng lượng mặt trời thì quá chậm. Nhưng bên trong điểm sáng lưu tinh cũng không cung cấp đầy đủ tin tức cho hắn, vừa nghĩ đến việc khoa học kỹ thuật của người ngoài hành tinh, cái loại đồ chơi này quá phổ biến nên mới không giới thiệu, nhưng bây giờ chính là làm khó Khương Dự hắn. Nghĩ tới nghĩ lui cũng chẳng có biện pháp gì, hắn thở dài, chỉ có thể gửi hy vọng lần sau lúc tiến vào địa phương thần bí kia có thể được những tin tức cần thiết. Hiện tại bây giờ cũng chỉ có thể dựa vào lượng mặt trời mà thôi. Cũng không biết cái đồ chơi này phải đi phơi nắng bao lâu mới có thể đầy năng lượng, Khương Dự lẩm bẩm, trong lòng tràn ngập thất vọng. 1 ngày, 2 ngày, 3 ngày, ta dựa vào trọn vẹn 5 ngày lận quang ảnh cháo mới đầy năng lượng, hiệu suất này thấp đến đáng sợ rồi. Nhưng hắn lại nghĩ đến việc dùng không ít vật liệu thay thế, không biết thứ này có tác dụng không nữa. Đem quang ảnh cháo để dưới đất, Khương Dự đi ra xa khoảng 5 mét cầm lấy một cục đá ném tới. Nhìn cục đá xẹt qua một đường hình cung, sắp chạm đến quang ảnh cháo, trong lòng hắn tràn ngập khẩn trương y như hồi thi vào đại học. Bùng, một lồng ánh sáng hình cầu xuất hiện, chặn cục đá lại. Khương Dự vui mừng, trong lòng lo lắng cũng giảm xuống. Sau đó lại muốn biết cái quang ảnh cháo này đến cùng có thể phòng ngự công kích mạnh cỡ nào. Sau một hồi khảo nghiệm, Khương Dự phát hiện, một khối đá có khối lượng tương đương hắn từ độ cao 20 mét rơi xuống, quang ảnh cháo cũng có thể đỡ được uy lực của nó, nhưng đại giới phải trả chính là năng lượng hao hết sạch sẽ. Khương Dự có chút hài lòng, dù sao thì hắn đã dùng rất nhiều vật liệu thay thế, thứ này hiện coi như sản phẩm thử nghiệm, có hiệu quả này coi như cũng kha khá rồi. Chỉ là khi nghĩ đến đồ chơi này lại tốn 5 ngày bổ sung năng lượng, tâm tình Khương Dự lại rớt xuống đáy vực. Cách chương.